cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 113, tu tiên giả Hàn đạo tử. Ngay tại Triệu Trạch lái xe đi tới ngoài thành cảnh khu. Nói là cùng tiểu long nữ tự giá du, tiện thể đường về đi tới hát thành phố buổi sáng. Ngô thị tập đoàn ngoài trang viên, đột nhiên đến rồi một người mặc đạo bào, đầu cắm mộc châm người trung niên. Người này cùng bình thường cảnh khu bên trong đạo sĩ khác biệt. Xương gò má cao ngất, hai tròng mắt sáng ngời có thần, đưa tay giơ chân gian hình như có vô hình khí chàng vờn quanh. Ngô Hạo lão cha đối với hắn rất là tôn kính thi lễ. Hàn tiền bối, mời. Đến nỗi nguyên nhân sao? Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Ngô Hạo vừa vặn xuất sinh không mấy năm trận kia. Chỉ có số ít hoa hạ quốc quyền quý mới có thể tham gia đấu giá hội bên trên. Hiền chất chớ có khách khí. Trung niên đạo sĩ vẫy vẫy tay, lạnh nhạt theo Ngô Chí Vân đi vào trang viên bên trong. Hàn đạo tử, luyện khí kỳ tầng 13 ngày người tu đạo. Tại cái này linh khí mỏng manh mạt pháp thời đại, hắn có thể nói là hoa hạ quốc số lượng không nhiều cao thủ. Nếu không phải năm đó, đang đầu ra hắn cần kia vài cọng dược thảo lúc tài chính không đủ. Ngô Hạo gia gia không tiếc hết thảy hết sức giúp đỡ. Hắn căn bản là lười nhác tới, lại càng không có loại này ôn hòa thái độ. Năm đó Hàn đạo tử về núi trước khi bế quan, từng hứa hẹn sẽ tại đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn về sau. Đến Ngô gia một chuyến, cho Ngô gia tiểu bối một lần cơ duyên. Hiện tại Ngô Hạo gia gia tuy rằng đã qua đời, nhưng Ngô Chí Vân lại vẫn luôn nhớ việc này. Dù sao, ấn cha của hắn thuyết pháp, Hàn đạo tử đây chính là có được trường sinh pháp môn ẩn sĩ cao nhân. Đương kim trên thế giới, không thiếu dị năng giả tồn tại, hắn Ngô gia coi như kiếm được lại nhiều tài sản, cũng sẽ không có quá nhiều an toàn cảm giác. Cho nên, đang nghe Hàn đạo tử đột nhiên xuất hiện, Ngô Chí Vân mừng rỡ dẫn người tự mình ra nghênh đón lúc. Hắn cũng vội vàng thông báo nhi tử Ngô Hạo cùng nữ nhi Ngô Nhã Nam lập tức trở về tới. Hàn tiền bối, mời uống trà. Bồi tiếp Hàn đạo tử đi vào xa hoa đãi khách sảnh, đem hắn làm tại trên thủ vị. Ngô Chí Vân cung kính sai người dâng lên tốt nhất nước trà. Hiền chất, ngươi cũng ngồi đi. Hàn đạo tử thấy hắn kính trà sau lại có chút câu nệ đứng ở một bên, lạnh nhạt vẫy vẫy tay. Lại một lát sau, Ngô Hạo cùng Ngô Nhã Nam cùng nhau từ bên ngoài đi tới. Năm đó Ngô Hạo còn rất nhỏ, Ngô Nhã Nam càng là không có xuất sinh, tất nhiên là không biết Hàn đạo tử. Cũng bởi vì Ngô Chí Vân không xác định Hàn đạo tử khi nào sẽ đến, liền từ không có cho bọn họ đề cập qua việc này. Lại thêm hai huynh muội tiếp nhận mở ra giáo dục, bọn họ vào cửa về sau, chỉ cảm thấy Hàn đạo tử trang phục có chút khôi hài. Cũng nhỏ giọng thầm thì đứng lên: gia hỏa này là ai? Lão cha làm chúng ta trở về, sẽ không là bởi vì hắn đi. Ai biết được, có lẽ là Nhã Nam người yêu sớm bị cha phát hiện. Hắn muốn đem ngươi đưa đến ngăn cách trong núi sâu tu hành đâu. Chuột chết, ngươi mới yêu sớm bị phát hiện đâu. Bọn họ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Hàn đạo tử là ai? Tất nhiên là có thể nghe nhất thanh nhị sở. Sắc mặt không chịu được một hồi cổ quái, còn không qua đây làm lễ, gọi Hàn gia gia. Đôi này nữ, một lời không hợp liền lẫn nhau đổi tính cách, làm Ngô Chí Vân rất là đau đầu. Lại hôm nay vẫn là ngay trước Hàn tiền bối mặt giống như này thất lễ. Hắn lập tức giận tái mặt của trách nói: Hàn gia gia tốt, Hàn gia gia tốt. Tại cha Ngô Chí Vân sắp bộc phát lúc, mặt trên vui cười ẩn lui Ngô Hạo cùng thè lưỡi Ngô Nhã Nam, mới vội vàng tiến lên một bước thăm viếng. Hàn tiền bối, đây chính là con ta Ngô Hạo cùng với tiểu nữ Ngô Nhã Nam, ngài xem bọn hắn tư chất như thế nào. Ngô Chí Vân thừa cơ cho Hàn đạo tử dẫn tiến. Ừm, cũng không tệ lắm, đều có tu đạo tiềm lực, đặc biệt là nữ hoa tử, so với hắn ca ca tư chất còn tốt hơn một ít. Hàn đạo tử vốn là tới thực hiện hứa hẹn, trong mắt của hắn có tinh quang chớp động, nhìn chằm chằm hai người nhìn mấy lần về sau, liền thu hồi ánh mắt cao giọng nói, thật, Hạo Nhi, Nhã Nam, còn thất thần làm gì? Các người nhanh quỳ xuống bái sư. Ngô Hạo cùng Ngô Nhã Nam đều kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết thế giới này cuồn cuộn sóng ngầm, có thể Ngô Chí Vân lại là rất rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, hắn lập tức đại hỉ, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vốn dĩ phát hiện hai ngày nay Phùng Khiêm có chút khác biệt, chính nói bóng nói gió nghe ngóng phải chăng cùng tiểu long nữ có quan hệ. Ngô Hạo bị cha đột nhiên gọi về thấy cái gọi là Hàn Gia Gia, liền có chút không hiểu ra sao, hiện tại lại muốn đột nhiên bái cái gì sư. Hắn không khỏi có chút chần chờ, không có ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Chỉ có 18 tuổi, còn tải vào cấp 3 Ngô Nhã Nam, đồng dạng có chút không tình nguyện. Dù sao lý tưởng của nàng thế nhưng là trở thành một họa sĩ, cũng không phải là cái gì nữ đạo cô. Khụ khụ, cái này khiến một lòng thúc đẩy việc này Ngô Chí Vân lập tức khẩn trương, giả bộ như ho khan lúc, sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm không ngừng nháy mắt. Sư phụ, đồ nhi Ngô Hạo bái kiến sư phụ. Ngô Hạo tại cha nộ trừng hạ, lựa chọn thứ nhất thỏa hiệp, một chân quỳ xuống bái nói, lập tức bĩu môi Ngô Nhã Nam, đồng dạng quỳ gối bên cạnh hắn, hướng Hàn đạo tử kêu một tiếng, sư phụ. Vậy thì tốt, ta liền nhận lấy các ngươi huynh muội, đứng lên đi đồ nhi. Hàn đạo tử vốn không có thu đồ chi ý, hôm nay tới đây Ngô gia, cũng chính là nhìn xem, thuận tiện lại cho bọn họ một ít cường thân kiện thể đan dược, dùng cho giải quyết xong phần này nhân quả thôi. Chỉ là Ngô Hạo, Ngô Nhã Nam tư chất làm hắn có chút tâm động, lại thêm bọn họ như thế thái độ, ngược lại gây nên ngoại trừ tu hành bên ngoài, rất ít bước vào thế tục hứng thú của hắn. Nói đi, Hàn đạo tử tay áo hất lên, hai đoàn nhu hòa lực đạo, liền đem trước mặt quỳ lạy Ngô Hạo cùng Ngô Nhã Nam nâng lên. Hắn này cách không khẽ vỗ ra tay, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại có huyền diệu ẩn chứa trong đó. Sở dĩ làm như vậy, Hàn đạo tử chính là muốn tại Ngô gia huynh muội trước mặt bộc lộ tài năng, để bọn hắn biết chính mình cũng không phải là chỉ có bề ngoài thần côn. Cử động lần này quả nhiên hữu hiệu, vẫn luôn hoài nghi Triệu Trạch là dị năng giả Ngô Hạo, phát hiện trước mặt đạo trưởng căn bản cũng không có đụng chạm chính mình, lại có thể cách không đem hắn nâng lên, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, người lão là thế nào làm được? Ta muốn học cái này. Mái tóc qua vai, trên người mặc váy ngắn đồng phục, môi hồng răng trắng, bộ dáng xinh đẹp Ngô gia tiểu thư Ngô Nhã Nam càng là lập tức đến rồi hào hứng. Muốn học không? Liền cùng vi sư về núi, chỉ cần ăn khổ, ta bảo các ngươi trong 3 năm luyện thành. Ngô Nhã Nam linh căn tư chất chính là Hàn đạo tử thấy người bên trong tốt nhất, bằng không hắn cũng sẽ không đột nhiên có thu đồ ý nghĩ. Lại hắn thi triển thuật pháp cũng chỉ là phổ thông phong linh thuật thôi, chỉ cần có luyện khí kỳ 5 tầng tu vi liền có thể nhẹ nhõm thi triển mà ra. Chỉ là thành phố S nơi này linh khí quá mức mỏng manh, dù cho đem tâm pháp truyền cho nàng, muốn đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng chỉ sợ ít nhất cũng cần vài chục năm khổ tu. Sư phụ, muốn đi trên núi sao? Là cái nào cảnh khu? Bên trong nhưng có wifi? Nhưng có. Ngô Chí Vân nghe Hàn đạo tử nguyện ý dẫn bọn hắn về núi tu luyện, lập tức đại hỉ, còn không có thay nhi nữ đáp ứng, Ngô Nhã Nam đã hỏi ra liên tiếp, làm Hàn đạo tử trợn mắt há hốc mồm lời nói, ngậm miệng nha đầu, ngươi là đi tu hành vẫn là nghỉ phép? Hàn tiền bối chớ trách. ngài lúc nào về núi, liền mang theo Hạo Nhi cùng Nhã Nam. Bình thường cần hết thảy vật phẩm, ta Ngô gia toàn bao. Xem Hàn đạo tử biểu tình, Ngô Chí Vân liền biết hắn nhất định là cực ít tiếp xúc hiện nay xã hội công nghệ cao. Chỉ sợ hắn xấu hổ tức giận, vội vàng đánh gãy nữ nhi cũng như thế hứa hẹn nói. Cha, ta còn muốn học đại học đâu. Có thể hay không tốt nghiệp sau lại đi. Ngậm miệng, ngươi đứng lại đó cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đi đi học. Ngô Nhã Nam cũng không ngốc, vừa nhìn liền biết Hàn đạo tử nói tới trên núi, nhất định là cái chim không gảy phân địa phương. Có thể hay không có điện thoại tín hiệu đều rất khó nói. Càng đừng hy vọng xa vời cái khác rồi. Có thể nàng vừa định nửa đường bỏ cuộc thời khắc, liền bị lão cha lần nữa nghiêm khắc răn dạy một phen. Chặt đứt nàng chạy đi tưởng niệm. Sư phụ, ta có chút việc tư phải xử lý. Có thể hay không cho đồ nhi mấy ngày thời gian. Vài ngày sau ta lập tức cùng ngài đi trong núi tu hành. Từ khi lúc trước cảm nhận được Hàn đạo tử, năng lực vẫn luôn mắt lộ tinh quang không có mở miệng Ngô Hào. Giờ phút này đột nhiên tiến lên một bước, đối thật sâu sâu cúi đầu thỉnh cầu nói. Cũng tốt, vi sư lần bế quan này hồi lâu, cũng phải nên tại này trong trần thế thể ngộ một phen. Lợi dụng 10 ngày làm hạn định đi, Hàn đạo tử không có cự tuyệt. Cứ như vậy tại Ngô gia trong trang viên ở lại, thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, không có toàn lực lên đường, ngẫu nhiên còn dừng lại tại gần đây cảnh khu du ngoạn Triệu Trạch hai người. Rốt cuộc tại đêm qua chạy tới hát thành phố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.